tựa hồ hoàn toàn không thể tin, nhưng là cẩn thận hỏi dò vài câu sau. Hết thảy logic, nhưng tất cả đều là lưu loát. Liên tiếp hỏi thăm mười mấy cú, Yến Quy Lai đều đối đáp trôi chảy. Tuy rằng rất nhiều vấn đề, Yến Quy Lai cũng không biết đáp án. Nhưng chính vì như thế, cho nên mới càng thêm có thể tin. Hết chương.